Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 181, không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa chấn thương chỉnh hình, tầng 7 bệnh viện nhân dân số 1 Phạm Châu vừa bước vào phòng bệnh, Sở Giao đã nhận được mấy tiếng hừ lạnh đầy mỉa mai, cả phòng ai nấy đều sắc mặt khó coi, ánh mắt chứa đầy địch ý. Nhị thẩm họ Sở là người đầu tiên lên tiếng công kích. Ồ, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là con nghịch tử mà nhà họ Sở nuôi lớn từng ấy năm. Sao hả, gửi cha, mẹ với cả em trai vào tù chưa đủ, giờ lại mò tới bệnh viện làm gì nữa? Sở Giao mím môi, nhẹ giọng đáp, cháu muốn đến thăm bà nội. Thăm cái gì mà thăm, đây là bà nội của cô à, cô thật sự xem người nhà họ Sở là người thân chắc. Nếu trong người cô còn chút lương tâm, thì đã chẳng làm ra cái chuyện đó rồi. Phì, vẫn là Sở Đại Hoa đứng bên cạnh kịp thời ra mặt hòa giải, ông ta gằn giọng với vợ. Im miệng, nói chuyện với Giao Giao kiểu gì thế hả? Sau đó ông ta kéo Sở Giao ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Giao Giao, bà nội còn đang ngủ, còn với nhị thúc ra ngoài nói chuyện chút đi. Ra tới hành lang, Sở Đại Hoa liền mở lời, nói một cách thành khẩn. Chuyện này là anh hai với chị dâu, cùng thằng Diệu Tổ làm sai. Họ đã phụ lòng con, nhưng mà con nghĩ xem, Diệu Tổ nó mới vừa thành niên, tuổi còn nhỏ, dại dột. Anh hai với chị dâu cũng chỉ vì nóng ruột quá mà nhất thời hồ đồ, mới gây ra chuyện như vậy. Nhưng dẫu sao thì họ cũng là cha mẹ với em trai con, sống cùng nhau từng ấy năm trời. Nói cho cùng cũng là chuyện trong nhà, mà con bây giờ vẫn bình an vô sự đấy thôi. Ông ta khuyên răn như rót mật, Giao Giao, nghe lời nhị thúc một câu, người trong một nhà thì có gì mà không thể bỏ qua cho nhau. Con tới đồn công an nói với mấy đồng chí công an một tiếng, bảo là con tự nguyện, để họ thả cha mẹ với em trai con ra, coi như chuyện này cho qua. Là cháu chủ động báo án, Sở Giao đột ngột lên tiếng cắt lời, lời vừa thốt ra, lập tức khiến Sở Đại Hoa đang thao thao bất tuyệt nghẹn lại. Ông ta rõ ràng bị sốc, nói lắp ba lắp bắp. Con nói là con chủ động báo án, không phải công an họ tìm đến con trước sao? Sở Giao gật đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông bên cạnh, giọng lạnh nhạt. Cháu vừa thoát ra khỏi chỗ đó là đến ngay công an, thuật lại toàn bộ việc Sở Diệu Tổ và bọn họ đã làm với cháu, còn ký tên và điểm chỉ đầy đủ. Không thể rút lại được nữa. Sở Đại Hoa lập tức nổi cáu, không kiềm được mà gào lên. Sở Giao, sao con có thể đối xử với cha mẹ mình như vậy chứ? Không có họ thì con nghĩ con sống được đến giờ à? Có thể đi học trung cấp, có được công việc tử tế như bây giờ à? Làm người thì đừng quên gốc rễ. Đúng lúc đó, trong phòng bệnh vang lên tiếng gọi khàn khàn nhưng đầy nội lực của bà cụ. Đại Hoa, để Giao Giao vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với nó. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Sở Giao và bà nội. Sở Giao cúi đầu đứng bên giường, không biết nên mở lời thế nào. Vẫn là bà nội lên tiếng trước. Con từng đi học, vậy nói bà nghe, bọn chúng sẽ bị xử mấy năm. Thông thường là tù giam dưới 5 năm, Sở Diệu Tổ là chủ mưu, có thể bị xử nặng hơn. Giao Giao à, cha mẹ con đều là người lớn 40 mấy tuổi, họ bị ma xui quỷ khiến nên phạm sai, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chuyện đó bà không can thiệp. Một cơn rùng mình chạy qua lòng Sở Giao. Bà chưa từng gọi thẳng tên cô như vậy. Trong ký ức của cô, người bà hiền từ này luôn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, để cô ngồi xổm trước mặt, vừa tết tóc thành bím hai bên vừa ân cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao của bà tóc đen mượt thế này, tóc đen là người thông minh từ bé. Giờ phải chăm học, lớn lên phải giỏi hơn mấy thằng con trai trong làng nghe chưa? Lúc đó cô bé Sở Giao sẽ cười tươi rói, nói những lời chân thành ngọt ngào. Sau này cháu kiếm được tiền sẽ mua nhà lớn cho bà ở, trên giường bệnh, bà vẫn tiếp tục. Nhưng mà em con mới vừa trưởng thành, nó còn trẻ, đường đời còn dài. Nếu vào tù thì cả đời này coi như chấm hết, thật ra đều là lỗi của bà không ngăn nổi họ làm sai, không bảo vệ được con. Nói cho cùng, là do bà có lỗi, bà không dạy tốt con trai mình. Cũng không dạy tốt cháu mình. Diệu Tổ làm sai, phải có người chịu trách nhiệm. Cái gì mà chủ mưu cháu nói đó, bà không hiểu. Nhưng dù thế nào thì để bà người bà này gánh tội thay nó đi. Đôi mắt đục ngầu của bà cụ nhìn sang, tràn đầy mong mỏi, giọng khẩn cầu. Coi như bà xin con, hãy nói với công an là bà làm, để bà thay nó đi tù, được không? Bịch, một tiếng, Sở Giao quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn xối xả. Bà ơi, cháu đã từng cho họ cơ hội rồi. Sở Diệu Tổ lừa cháu rằng bà bệnh nặng lắm. Hôm đó cháu quay về thì thấy bà vẫn khỏe mạnh ở nhà. Cháu lập tức nhận ra có vấn đề. Cháu đã nói rõ, nếu em cháu nợ nần gì ở bên ngoài, thì cứ khuyên nó sớm dừng lại. Nếu nợ bao nhiêu thì nói với cháu sẽ trả. Không đủ thì cháu đi vay bạn đồng nghiệp, lương tháng sau này cũng đem ra trả nợ. Những lời như thế cháu từng nói với Diệu Tổ không chỉ một lần. Nhưng họ vẫn làm như vậy. Bà ơi, xin bà đừng làm thế, cháu thật sự không thể tha thứ cho họ. Nghe tới đây, bà cụ im lặng, không nói nữa. Chỉ buông một câu ai oán, đều là nghiệp chướng cả. Sở Giao kéo tay áo lau nước mắt, rồi quỳ gối trườn về phía trước hai bước, dập đầu ba cái thật mạnh trước giường bệnh. Mỗi cái đều dội lên âm vang rõ mồn một. Cô gái ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng, từng lời kiên định. Trước khi họ được thả ra, mỗi tháng cháu sẽ gửi cho bà 20 đồng. Sau khi họ ra, cháu sẽ gửi thêm 10 đồng nữa. Nếu bà không muốn gặp cháu, cháu sẽ nhờ người đưa sang nhà nhị thúc. Nói xong, Sở Giao đứng dậy, không ngoảnh đầu lại, sải bước rời khỏi phòng bệnh. Cách chương.